Như vậy thì hôm nay chúng ta học tiếp cái bài, cái phần thứ hai. Bữa nay ngày mấy à? Hai mấy? 23 tháng 4 năm 2016. Chúng ta học tiếp thiền định là gì phần 2. Thiền là gì? Chúng ta học bài số 1 á, bữa trước chúng ta học là khái niệm về thiền ha. Khái niệm về thiền. Bữa nay chúng ta học bài số 2. Thiền trong Phật giáo Nguyên thủy. Chúng ta có hai cái nhánh của Phật giáo. Thiền trong Phật giáo Nguyên thủy. Phật giáo Nguyên thủy á thì người ta còn gọi là Theravada. Trên thế giới gọi là Theravada. Trong Phật giáo thế giới nói là Theravada là biết Phật giáo Nguyên thủy. Còn Mahayana, Mahayana là Phật giáo phát triển. Nên khi chúng ta đi trên thế giới, chúng ta học số cái ngôn từ quy ước chung, tức là ngôn từ mà thế giới người ta đã công nhận. Bữa trước chúng ta khái niệm về thiền. Thiền là thiền na, là tịch tịch, là vắng lặng, là chana. Thiền là chana, ta cũng gọi là thiền. Thiền tiếng Hán ta gọi là thiền na. Thiền na là sự vắng lặng. Vắng lặng, tịch lặng, vắng lặng thì ta gọi là thiền na. Bởi vì biết là phiên âm ra là có một cái từ gọi là bhavana cũng là thiền. Bhavana cũng là thiền. Khi chúng ta xem trong những sách thiền, còn tọa thiền gọi là meditation. Thì gọi là trên thế giới, những cái thế giới người ta dùng những thuật ngữ theo tiếng Trung Hoa, theo Chinese thì là thiền na, hoặc là chana, hoặc là bhavana thì cũng gọi là thiền. Bởi vì biết là thiền là một cái trạng thái của tâm, tức là trạng thái của tâm thức. Con người chúng ta nó có hai phần, phần danh và phần sắc. Chúng ta học thuật ngữ nha, phần danh và phần sắc. Và khi chúng ta lên cái lớp mà nâng cao thì mình phải biết nhiều thuật ngữ hơn một chút xíu, nên chúng ta đọc sách chuyên sâu lúc đó mình mới hình dung ra được, mới cảm được. Khi đọc sách về thiền chúng ta không có đọc hiểu bằng nghĩa nha. Chúng ta hiểu nghĩa cái chừng là chúng ta hay hiểu lầm lắm. Chúng ta hiểu bằng cảm, đọc qua rồi chúng ta hiểu cảm, mà cái cảm được thì mình phải hiểu những cái từ thuật ngữ của Phật giáo. Đây gọi là thuật ngữ nha. Thuật ngữ tức là từ chuyên môn từ chuyên môn của Phật giáo, chứ không phải là mình muốn sử dụng gì mình sử dụng. Nên khi đi qua bên, đi qua Úc, ở bên Ken của Úc thì bữa đó quy y cho khoảng vài gia đình người Úc, tức là người Úc đi lại đăng ký quy y với chúng tôi, vài gia đình người Úc. Thì có anh Phật tử đó là anh qua Úc 40 năm rồi, anh làm công nhân viên chức của nhà, anh làm officer là viên chức nhà nước phải không, anh làm viên chức nhà nước. Anh mới đăng ký là thầy quy y đi, con là phiên dịch cho bữa nay, con là translator cho thầy, hiểu không? Thầy an tâm đi, 40 năm kinh nghiệm là con đã vào ra các công ty, con vô là dẹp tiệm 4 năm công ty đó là biết là con đã kinh nghiệm đầy mình này, experience là đầy mình luôn, giờ thầy khỏi lo vậy chứ đi vô cái gì, vô trong bản quy tam bảo mới đầu mình vô nói mấy câu thì còn dịch được. Tới hồi ông đứng đính thinh, nó không nói gì hết trơn, nói rồi ông đứng đính thinh, nói gọi là ông chết lặng người luôn, nói gì cũng được. Vô từ Phật pháp giải thích Phật pháp họ vô không sử dụng được từ đó, ví dụ như là quy Phật, quy pháp, quy tăng vân vân, ông không hiểu được cái sự, cái từ quy y nó, tức là ông dịch ra từ quy y ông dịch không được, tại vì không lẽ quy y là gì, nghe không cái gì, ông dịch được từ chuyên môn dịch được. Như vậy thì ông dụng từ là tương đương thì ông không dám dùng, ông không hiểu hết đó. Cái đó làm nói từ nhỏ nè, rồi tới là từ tánh giác, rồi từ thiền định, rồi giác ngộ, rồi luân hồi, rồi vân vân, vô một loạt các cái từ ngữ. Anh đứng màn hình luôn dịch được, 40 năm dịch được. Đuổi ra luôn, tôi nói vòng vòng hồi. Đó, bây giờ ông nói á, thì mấy ông Úc á, mấy ông người Úc, mấy ông Tây á, là ngớ người, không hiểu gì hết. Nhưng mà đuổi ông ra hồi chút mình nói, ông Tây gật đầu. Gật đầu tức hiểu gì phải không? Hay là mình nói hoài ông không hiểu, ông gật đại cho mình nói qua vấn đề khác, mình cũng không biết nha. Nói hồi ông gật gật chỉ là ok ok được rồi. Hồi cái ông phiên dịch 40 năm mình đuổi ra luôn, tự mình nói luôn, nói mình quơ tay quơ chừng, hồi mỗi tay mỗi chừng vậy, cuối cùng cũng gật đầu ok, vậy là được rồi. Như vậy danh á là cái phần tâm, danh á là phần tâm. Phần tâm á trong kinh Bát Nhã nói á là thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức tức là cái phần tâm của mình. Cái phần sắc á tức là cái phần thân, thân là đất nước gió lửa, nước gió lửa. Cái thiền của cái phần sắc, ông quý vị, là oai nghi. Cái thiền phần sắc á là toát ra ngoài, là oai nghi là thiền của phần sắc, tức là sự tịch lặng của cái thân của mình á toát ra ngoài. Nếu mình chẳng thấy động á là oai nghi, còn chẳng thấy tỉnh á là mình ngồi kiết già, bất động là chẳng thấy tỉnh. Chẳng thấy động, thiền trong cái chẳng thấy động tức là thân mình động nhưng mình giữ đúng cái oai nghi, tức là sự có sự kiểm soát của ý thức tỉnh giác ở trong đó. Và cái thứ hai á là phần danh, tức là phần tâm á, là thiền là chẳng thấy tịch lặng của nội tâm. Mà nội tâm của chúng ta là gồm có thọ, tưởng, hành và thức, tức là chúng ta kiểm soát nó. Đó, sự vắng lặng của nội tâm đó là trạng thái thiền thôi. Thiền để chi? Thiền để tịnh nghiệp. Đó, có gì? Tất cả ở trong tam giới này đều có một cái gì thế lực mạnh nhất của vũ trụ, mà nó có thể là càn quét, nó có thể là dẫn người ta đi, nó có thể là điều khiển tất cả các loài chúng sanh ở trong tam giới này. Đó là Kama, phải không? Kama là nghiệp, dịch đây nó là nghiệp. Mà nghiệp á, nó có một cái lực gọi là nghiệp lực. Nghiệp lực cuốn chúng ta đi, và nghiệp lực nó bắt chúng ta phải vận động ở trong thế giới này. Tất cả đều do dòng nghiệp. Và chính cái dòng nghiệp này nó kéo chúng ta đi, mà con người ta không có mãi mãi. Con người ta có sự giới hạn, không? Con người ta có sự giới hạn, không phải là mãi mãi. Do không phải là mãi mãi nên nó phải bắt đầu từ kiếp này qua kiếp khác. Mà cái dòng nghiệp này nó sẽ lôi, cặp ma nó lôi kiếp này qua kiếp khác, thì nó gọi là luân hồi. Luân hồi. Nhưng mà nếu mà dẫn mình đi luân hồi không á thì không có sao. Nhưng mà chúng sanh luân hồi, khi mà chúng sanh luân hồi, chúng sanh thì có sự nhận thức. Cái nhận thức của chúng sanh, nhận thức á thì nó có phiền não kèm theo, nó cuốn theo phiền não. Mà có phiền não á thì là có đau khổ. Đau khổ. Như vậy ta chi nguyên là từ đâu để sanh ra cái đau khổ này, là từ phiền não. Từ phiền não từ đâu? Là từ nhận thức. Từ đâu có nhận thức? Là từ tiếp xúc. Tiếp xúc lấy cái gì tiếp xúc á? Là sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ. Từ đây tạo tất cả đây thành cái dòng nghiệp của chúng sanh, nó dẫn chúng sanh đi. Như vậy muốn tịnh nghiệp đâu có gì thì chúng ta thiền, tức là chúng ta kiểm soát từ trong thân và từ trong tâm của mình. Để chi? Để cho nó được vắng lặng. Vắng lặng thì không tạo nghiệp. Kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Như vậy thì muốn cho dòng nghiệp để tịnh á thì chúng ta phải tịnh từ cái ý của mình. Như vậy thiền là sự lặng lặng, vắng lặng, tức là đã tịnh ý. Thiền là sự lặng lặng tịnh ý. Tịnh ý tức là tịnh sự tác nghiệp. Tịnh sự tác nghiệp tức là tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp có nghĩa là cái tác nhân dẫn đi sanh tử luân hồi nó bị triệt tiêu. Tác nhân sanh tử luân hồi bị triệt tiêu thì lúc đó đau khổ kéo theo bị triệt tiêu, tức là nó không còn hiện diện trong chúng sanh hữu tình nữa. Như vậy ta gọi là thiền. Do đó mà quý vị thấy là 49 ngày đêm ở dưới cội Bồ Đề, 49 ngày đêm ở dưới cội Bồ Đề cho đến ngày mùng 8 tháng 12 năm 94 trước công nguyên, thì vào lúc 3 giờ sáng trong kinh đó là sao minh tinh diệu mộc, Đức Phật đã chứng đắc được tam minh và lục thông. Tam minh, Đức Phật chứng đắc được tam minh và lục thông, sáu cái món thần thông ha, lục thông, sáu món thần thông, tam minh và lục thông. Đức Phật chứng được tam minh và lục thông, thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh, gọi là tam minh. Lục thông là thiên nhãn thông, tha thâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, thiên nhĩ thông, lậu tận thông. Tất nhiên là có 6 cái món thần thông và có 3 cái món minh, cái đó gọi là chứng đắc. Vậy thì thông với minh đó nằm ở đâu? Nằm ở trong tâm của mình. Thông với minh là nằm ở trong tâm của mình. Do đó khi mà mình có cái sự nhận thức này, tức là có ngoài cái ý thức, khi mình có ý thức này sanh ra phiền não thì nó không có thông và minh. Thông á là không có gì cản trở hết, không có gì, tức là nó không có chuyện cái. Minh là không có gì có thể che tâm mình được, không có gì che tâm mình được. Như vậy thì tất cả các kiết sử và triền cái, tức sự trói buộc và sự che mờ cái tâm thức của mình, bị thông và minh nó cắt hết. Người ta không có thông và minh, tức là người đó vô minh. Mà người vô minh thì bị nghiệp dẫn, người thông minh thì nghiệp nó không dẫn. Thông minh này là tam minh và lục thông, chứ không nghĩa là nó thông minh là very intelligent là thông minh là vậy đó, là nghiệp nó không dẫn, là không phải. Cái đó là của thế gian pháp thôi. Chữ thông minh này là xuất thế gian, không có gì. Có tam minh và có cả lục thông. Khi Đức Phật ngồi thiền định như vậy làm gì mà có tam minh lục thông? Vậy phải có thiền định không? Làm gì có tam minh lục thông là có thiền định, đúng không? Có thiền định mới có tam minh lục thông chứ. Đức Phật có thiền định. Như vậy khi Ngài đắc đạo quả Bồ Đề là Ngài phải trải qua thiền định. Vì vậy mình lý giải sao, tại sao khi vào đêm rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, ngày 15 tháng 2 năm 544 trước công nguyên là đêm gì? Hả? Đêm xuất gia. Ai nói xuất gia giơ tay lên này. Ai nói xuất gia giơ tay lên, raise your hand please. Giơ tay lên này. Xuất gia. Ôi ơi. Ở đây là Niết Bàn. Niết Bàn. Phật đản sanh vào ngày mấy? Phật đản là ngày mấy? Ngày 15 tháng 4, phải không? Phật xuất gia vào ngày mấy? Xuất gia vào ngày 15 tháng 2. Thành đạo mùng 8 tháng 12 và nhập Niết Bàn 15 tháng 2. Phải không? Ấy xuất gia 8 tháng 2, xin lỗi. Xuất gia 8 tháng 2. Tức là quý vị thấy có 2 ngày 8 và 2 ngày 15 nè, nhớ đi. Nào quý vị, Đức Phật chọn 2 cái ngày đó. Mà 2 ngày đó quý vị thấy là 2 ngày gì? Tu Bát Quan Trai đó. Trong Bát Quan Trai có 2 ngày này nè, quý vị thấy chưa? Trong là tu Bát Quan Trai, trong là 6 ngày trai, 10 ngày trai đều có những cái ngày này, 4 ngày trai cũng có lọt ngày trong nữa. Tất nhiên là những ngày này là những ngày tốt á, nếu ai mà coi phong thủy hay coi sách rồi đó, là những ngày rất là tốt, ngày 8 và ngày 15 nha. Như vậy thì trong đêm 15 tháng 2 năm 544 ở dưới hai cái cây long thọ, cái gì? Long thọ tức là cây sa la đó, cái sa la sông thọ, người ta gọi là hai cây long thọ. Đức Phật nhập Niết Bàn, trước khi nhập Niết Bàn, chúng ta thấy là kinh sách ghi lại trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật đã xuất nhập các tầng thiền định. Khi Ngài đắc đạo, Ngài đã nhập định trong suốt 49 ngày đêm. Và khi Niết Bàn, Ngài nhập các cái tầng thiền định, vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng xứ định, xuất ra Ngài nhập ngược và lại, rồi Ngài nhập Niết Bàn. Quý vị, như vậy thì những cái tầng thiền định như thế nào thì chút xíu chúng ta sẽ học tới cái tầng thiền định đó. Như vậy thì Đức Phật khi Ngài đắc đạo và khi Ngài nhập Niết Bàn là hai cái mốc quan trọng trong khoảng thời gian mà để độ chúng sanh đó, quý vị. Đầu tiên đó là thiền định để giúp Ngài đắc đạo và đi độ chúng sanh. Và trước lúc nhập Niết Bàn, Ngài cũng nhập vào các tầng thiền định. Như vậy là thiền, meditation đó, thiền là cực kỳ quan trọng. Niết Bàn qua thiền, đắc đạo qua thiền. Vậy thì mình tu cũng phải qua thiền, là sự lẳng lặng của nội tâm là thiền na. Nếu người nào tu tập muốn đắc đạo không qua thiền này không thể chứng đắc. Nhắc lại đời sau, nếu tu á quý vị long nhông không có thiền gì chứ không có chứng đắc. Tâm của mình là trạo cử phóng dật, không có tĩnh lặng, không có thiền na, không có cha na là không có sự chứng đắc. Ở đây quý vị chỉ gieo duyên lành với Phật pháp thôi. Nên người nào có sự tĩnh lặng, tâm có thiền, có định thì người đó có cái cơ may mà chứng đắc. Chứng đắc đó là gì? Đó là cái gì? Chúng ta quá giải xóa đi được cái năm hạ phần kiết sử và năm cái truyền cái che mờ tâm thức của mình nhờ thiền định. Đó là cái gì? Như vậy thì phàm là còn những phần kiết sử và truyền cái, thánh là hết đi những cái hạ phần kiết sử và những truyền cái, thì đó gọi là thánh nhờ thiền định. Trong kiếp này nha, còn ví dụ chúng ta gieo duyên nhà Phật để có duyên qua kiếp sau ta thực hiện thiền định này thì chúng ta không nói, nhưng mà muốn trong kiếp này để khai tâm mở trí chúng ta phải qua tầng thiền định. Nhưng mà nhà Phật á thì có hai chi nhánh lớn nhất, gọi là chi nhánh Nam Truyền và chi nhánh Bắc Truyền. Nhánh Nam Truyền nãy ta gọi là Theravada, Theravada. Chi nhánh Bắc Truyền là Mahayana. Như vậy thì chúng ta học cả hai cái chi nhánh. Nam Truyền là gì, Bắc Truyền là gì thì bữa hổm chúng ta giới thiệu rồi. Nam Truyền là Phật giáo truyền qua phương Nam, Bắc Truyền là Phật giáo truyền qua phương Bắc, sử dụng hai cái thể loại kinh khác nhau. Nam Truyền thì sử dụng kinh A Hàm bằng tiếng Pali, Bắc Truyền sử dụng kinh A Hàm bằng tiếng Sanskrit. Tiếng Pali kết tập trước nhất, tiếng Sanskrit kết tập sau. Như vậy ngôn ngữ Pali, kinh A Hàm. A Hàm là gì? Chữ A Hàm có nghĩa là chữ tổng thể. Tổng thể trên á gọi là A Hàm, là total. A Hàm là tổng thể hết đó. A Hàm là tổng thể, tổng quát, bao quát hết. Thì kinh A Hàm tức là bao quát hết tất cả những lời Đức Phật dạy, kết tập nên gọi là kinh A Hàm. Kinh A Hàm gồm hai thứ tiếng, tiếng Pali và tiếng Sanskrit. Bữa hổm ta học rồi đó. Kinh A Hàm và hai thứ tiếng Pali và tiếng Sanskrit. Tiếng Pali á thì được dịch ra Đại Tạng Kinh Việt Nam do Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Minh Châu dịch. Tiếng Sanskrit á không có ai dịch hết, đang đợi lớp mình đó. Tiếng Sanskrit dịch ra tiếng Việt Nam mình không ai dịch ra tiếng từ Sanskrit qua hết, mà dịch từ Hán Tạng. Và Sanskrit được dịch qua Hán Tạng bởi các vị Tam Tạng Pháp Sư Kuma La Thập đời Diêu Tần và ngài Trần Quyền Trang đời nhà Đường, là hai đại pháp sư lớn của Trung Hoa. Ngài Kuma La Thập đời Diêu Tần, rồi ngài Trần Quyền Trang đời nhà Đường Lý Thế Dân, đời nhà Đường, thời kỳ đầu đời nhà Đường, gọi là thời kỳ Thuyết Đường. Như vậy thì có hai chữ, chữ Pali và chữ Sanskrit. Cái tạng Sanskrit là dịch qua chữ Hán, từ Hán dịch qua chữ Việt. Hán dịch qua Việt bởi Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh ở chùa Vạn Đức ở Thủ Đức, và chùa Vạn Linh ở trên núi Cấm của Châu Đốc, tức là trên Thiên Cẩm Sơn. Như vậy thì là cái chữ Hán là Hòa Thượng Trí Tịnh dịch. Còn cái chữ Pali là Hòa Thượng Thích Minh Châu ở 750 Nguyễn Kiệm, Thiền Viện Vạn Hạnh dịch. Nên ta có hai cái tạng kinh từ tiếng Pali và từ tiếng Sanskrit luôn. Như vậy thì Nam Truyền, Nam Truyền là Phật giáo truyền qua phương Nam, gọi là Nam Truyền. Nam Truyền các nước vừa chúng ta nói đó là Miến Điện, rồi Sri Lanka, rồi Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam sử dụng kinh điển Pali. Bắc Truyền hồi nãy, Nam Truyền là Theravada, Bắc Truyền là Mahayana, phải không? Bắc Truyền sử dụng kinh điển Sanskrit. Bắc Truyền sử dụng kinh điển Sanskrit, và kinh điển Sanskrit được dịch qua chữ Hán, và chữ Hán dịch qua chữ Việt. Nên Bắc Truyền chúng ta sử dụng kinh điển Việt và Hán. Và Bắc Truyền Nam Truyền có gì khác nhau? Có gì khác nhau thì vô số. Bắc Truyền và Nam Truyền từ cái tư tưởng, từ cái lần cái tập kinh điển lần thứ hai đó, đã phân chia phân phái á. Quý vị học cái phân phái rồi phải không? Phân phái thì liên quan tới kỳ cái tập kinh điển. Cái tập kinh điển đầu tiên lần thứ nhất á, sau Phật nhập niết bàn 100 ngày, tức là Phật lịch 100 ngày. Tới á, cái tập kinh điển lần thứ hai là Phật lịch 100 năm. Nên á, trong đó có 10 điều phi pháp. 10 điều phi pháp từ đây mới phân luồng tư tưởng 10 điều phi pháp. 10 điều phi pháp có nghĩa là có 10 cái giới lực của nhà Phật không được giữ. Vì lý do Đức Phật nói với ngài A Nan, trước khi nhập niết bàn là những cái giới nào thuộc về không phải là trọng giới á, thì xã hội càng phát triển, muốn cho phù hợp với xã hội phát triển đó, thì các cái vị tôn túc hợp lại có thể thay đổi cho phù hợp với xã hội mới. Tư tưởng của nhà Phật là rất là khoa học. Tại vì xã hội càng mới thì sự biến dịch của xã hội nó càng cao, thì có thể những cái nó không phù hợp, mình phải cập nhật thêm cái phù hợp và bỏ đi những cái không phù hợp. Vì ngày xưa đâu có vi tính, nên không có giới cấm tỳ kheo chơi game. Có ví dụ như vậy đó, hoặc là cá độ đá banh, đó không có gì giới cấm tỳ kheo cá độ đá banh. Ví dụ không có, ví dụ mình nói ví dụ vậy đó, không có gì vào thời đó không có. Hoặc là giới cấm uống bia, thời đó làm gì có bia, chỉ cấm uống rượu thôi. Như vậy thì mình cập nhật dài lên, tức là những cái gì nó xảy ra cái gì mà cản trở con đường giải pháp thì đó trở thành giới cấm. Còn những cái gì không phù hợp nữa cái gì chúng ta bỏ, không phù hợp nữa chúng ta bỏ. Ví dụ như cái giới là mặc bộ đồ đi, hồi đó đi khất thực mặc bộ, còn giờ mặc bộ mà 15 ngày mới tắm lần, khó lắm à, khó lắm thì phải chơi đó à. Nhất là ngồi xe máy lạnh mà ngồi chung đó nghe. Vậy khó lắm, mình cũng không dám nhắc tới, nhằm khi nhắc tới khi mình tưởng tượng nó mất công. Do đó mà ông ta thấy có nhiều cái nó không phù hợp với xã hội mới thì ông ta có quyền ông ta bỏ đi. Nhưng những cái bỏ đi đó thì lại là nó dính tới giới của Đức Phật cấm, vì sao không? Do đó mà một nhóm thì kheo trẻ đó bỏ đi cái này, ví dụ như không ăn đồ ăn qua đêm và được ăn buổi chiều, rồi giữ tiền, rồi giới được mặc thêm y gì đó, rồi được giữ y qua 7 ngày rồi vân vân, tức là có nhiều nhiều cái giới đó, thì trong đó có 10 điều mà để sai luật. Nên nó từ đó phân chia ra hai nhóm, một nhóm giữ nguyên các điều Đức Phật chế, một nhóm là sửa được 10 điều, như vậy thì gọi là 10 điều phi pháp. Nhóm sửa 10 điều là nhóm này đông lớn thì gọi là đại chúng bộ. Nhóm mà không sửa gì hết á, ít gồm những người lớn tuổi, quý vị, thì gọi là thượng tọa bộ. Do đó phân chia thượng tọa bộ đi về hướng hướng nam và đại chúng bộ về hướng bắc. Hướng bắc sử dụng kinh điển Sanskrit, hướng nam sử dụng kinh điển Pali. Kinh điển Pali thì được truyền ra là Tích Lan, rồi Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Rồi kinh điển Sanskrit là truyền qua phương bắc, là truyền qua là Mông Cổ, Tây Tạng, Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam. Nào, thấy chưa? Như vậy thì là Việt Nam được truyền kinh điển là cả Pali và cả Sanskrit. Và cái chữ Sanskrit không truyền thẳng qua Việt Nam mà truyền qua Trung Hoa, từ Trung Hoa mới truyền sang Việt Nam. Tại ngày xưa chúng ta là thời kỳ thuộc phán An Dương Dương, phải không? Trong cái vụ án Nam Nhân Kế đó, cho tới thời kỳ Đinh Bộ Lĩnh là 1031 năm mà chúng ta bị đô hộ. Do đó các cái văn bản hành chánh đều sử dụng bằng chữ Hán, trong đó có kinh điển của mình phải sử dụng chữ Hán. Mà chữ Hán thì được dịch bằng tiếng Sanskrit, chữ Hán không có dịch bằng tiếng Pali. Nhưng Việt Nam chúng ta có dịch từng tiếng Pali sang tiếng Việt bộ kinh của Nam Truyền, và có dịch từ bộ Hán Tạng sang tiếng Việt, nhưng mà không có dịch từ Sanskrit. Mà Hán Tạng tức là Trung Hoa thì có dịch từ thẳng gốc của Sanskrit đi qua tiếng Hán, mà chúng ta không có dịch từ thẳng Sanskrit đi qua tiếng Việt, mà có thẳng từ Pali đi sang tiếng Việt. Vì vậy nên mỗi nước nó nhiều có cái đặc thù riêng của kinh điển. Chúng ta nhìn nó gì đó, đặc thù riêng của kinh điển. Nên hệ thống Nam Truyền, quý vị, Nam Truyền ta gọi là Phật giáo nguyên thủy. Phật giáo nguyên thủy là gì? Nguyên thủy là gì? Nguyên thủy tức là giống hệt như thời Đức Phật. Giống như thời Đức Phật, nếu ai làm y như vậy là giống như thời Đức Phật, còn không làm y như vậy là khác về thời Đức Phật. Chỉ có cái tên nguyên thủy mà cái thực chất không phải là nguyên thủy nếu làm khác thời Đức Phật. Còn giữ y thời Đức Phật hết đó thì gọi là Phật giáo nguyên thủy. Nguyên thủy tức là từ khởi thủy, từ chữ này nè, khởi thủy. Chữ khởi thủy này là chữ Hán, nhưng mà qua tiếng Việt của chúng ta viết là thành chữ thủy. Trung thủy dịch ra tiếng Việt thành trung thủy. Thủy là nước. Thấy không? Tức là mình nói tiếng Việt nó chạy, nhưng mà tất cả mọi người đều hiểu hết, trở thành quy ước. Nên ngôn ngữ là sự quy ước thôi à. Bởi vì quy ước người ta hiểu vậy, nó riết trở thành vậy. Nên có bữa hổm có cô Phật tử điện thoại cự quá trời luôn. Thầy nói vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, nói chất quất. Đời sau người ta nói vậy là nó sai, là sách dở người ta chứ. Vắng chủ nhà gà mọc niêu tôm mới đúng là trong từ điển á. Mà trong bài giảng thì nói là vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, Đó, quý vị cô cười quá trời luôn, là thôi để mai mốt sửa lại niêu tôm chứ sao giờ. Đó, quý vị, nhưng mà ở miền Tây á, cái người miền Tây là ngôn ngữ, có ngôn ngữ của địa phương. Đó, quý vị, trên thế giới cũng vậy nè, có những ngôn ngữ địa phương tức là local á. À, ngôn ngữ của local á, tức là ngôn ngữ của địa phương. À, do đó mà địa phương nó kêu cái ngôn ngữ bằng từ lóng. Những cái từ lóng của địa phương á, quý vị, bây giờ ha, mình cũng có từ lóng nè, trên Facebook cũng có một loạt cái ngôn ngữ của Facebook. Đó, quý vị, ngôn ngữ ví dụ như á, là chém gió. Chém gió không? Đây là ngôn ngữ ngoài đâu có. Chém gió là gì? À, không có gì. Thì nó là ngôn ngữ là chém gió. Vậy thế chưa? À, rồi là bữa hổm có một Phật tử đi hỏi hỏi thầy là trời con giờ nó làm ngôn ngữ Facebook mà nó nói con không hiểu nổi nó nói cái gì luôn á. Nó nhắn tin cho người ta, nhắn tin là xo gì quá trời luôn mà con biết nó nhắn gì là có ở đâu chú không biết. X là ông, ô là xã, chứ còn nhiều đó cũng không biết nữa. Là nó mới học lớp 9 à thầy, là không lẽ lớp 9 mà không nhắn được xo sao? À, quý vị lớp mấy thì nó xo nó ít thôi chứ ai biết, phải không? Do đó những ngôn ngữ nó mình phải hiểu những ngôn ngữ nên nó trở thành quy ước thì người ta hiểu nhau hết à. Mình thấy không, bây giờ chém gió mới đầu đọc mà nghe chém gió không biết, nhưng nghe riết rồi sẽ biết cái chém gió nó là gì. Từ từ người ta sẽ quy ước bằng cái ngôn ngữ đó mà người ta biết luôn. Vậy ngôn ngữ là cái quy ước thôi. Vậy mọc hoa đuôi tôm, vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm. Những người ở miền Tây Nam Bộ có gì điền mình ơn rồi đó, sử dụng này, sử dụng đuôi tôm, ai cũng nói chữ đuôi tôm chứ. Nhưng mà cuối cùng là chữ điển ra mọc nhiêu tôm thì mới đúng à. Phải không? Mọc nhiêu tôm đó. Ừ, ok. Nó nói chung là chữ điển lại đi, mà không phải chữ đuôi tôm vậy thôi à. À, mọc vui cái gì đó, nói chung có chữ tôm chẳng là được rồi. Có cái stream chẳng là được rồi. À, như vậy thì thiền, có thiền trong Phật giáo Nguyên Thủy, tức là thiền vào cái thời Đức Phật nè. Đó, có gì Phật giáo Nguyên Thủy có hai loại thiền: thiền định trong Phật giáo Nguyên Thủy và thiền tuệ trong Phật giáo Nguyên Thủy. Vậy là bữa nay chúng ta là học thiền trong Phật giáo Nguyên Thủy. Là thiền của Phật giáo Nguyên Thủy gồm có hai phần: phần thiền định và phần thiền tuệ. Định là gì? Đó, có gì định có nghĩa là gom tâm nhìn chỗ cái chữ định á. Định tức là mình hình dung ra như cái bóng đèn. Mình xài cái đèn pin á, nó gom về chỗ, hoặc là một chùm tia sáng tới, nó chiếu qua một cái lỗ. Một chùm cái tia sáng tới, chúng ta học vật lý đó, một cái chùm tia sáng tới, nó chiếu vào trong một cái lỗ, thì giống như chỉ định. Hoặc là một cái thấu kính, mà cái người đi ở trong rừng hoặc đi trên biển á, người ta không có học quẹt, không có đá lửa, ta chỉ có một cái kính thôi. À, cái gì mà chỉ có cái kính thôi mà người ta đã nhen được cái bếp lửa đó. Cái gì đây là bùi nhùi của bông gòn nè, ở đây là cái thấu kính hội tụ. À, thấu kính hội tụ, cái tia sáng, một chùm tia sáng, à, nó chiếu qua đây, bắt đầu á nó hội tụ xuống, à, nó đi qua thấu kính hội tụ xuống thành một điểm. Thì cái tất cả các sức nóng của từng cái tia sáng tới này, tia sáng tới á là dòng chuyển dời của cái hạt gọi là hạt photon. Cái hạt photon này nó chuyển động nhanh với gần 300.000 km trên giây. À, 300.000 km trên một cái giây. Nên nó tạo thành cái sóng, nó tạo thành những cái bức sóng, bức xạ của những bức sóng. Khi những bức sóng tới của ánh sáng này nè, nó tới cái thấu kính, nó gom lại đây, trở thành địa điểm này, trở nóng lên. À, cái gì trở thành điểm nóng lên. Khi điểm nóng lên, đốt cái bông gòn, đốt bông gòn Phật lên lửa. À, cái gì định mình cũng vậy đó, gom tất cả các tâm về một điểm, nên có cái đề mục, à, cái đề mục để hướng tâm về đó, thì ta gọi là đối tượng của thiền định, hướng cái tâm gì đó. Mà ở trong con đường chúng ta tu tập không, cái gì định thì sanh ra gì, à, tam vô lậu học phải không, định thì sanh ra tuệ. Mà người có tuệ chi, có tuệ giác, có tuệ tri. Tri là biết, là trí tuệ để biết. Tuệ giác á là trí tuệ tỉnh thức. Như vậy thì người có cái tuệ tri và có tuệ giác thì phải qua cái tâm định nè. Cái tâm của mình mà ví dụ như tâm mình đây nè, mà nó tùm lum lên đây, đây đây đây đây đây. Cái tâm này mình đang tâm này nè. Mình là tâm này là tâm không tu. À, mình phải vẽ biểu đồ nè. À, rồi bây giờ cái tâm tu nè, cái tâm tu ngược qua lại, gom các tâm đem về một chỗ, đây gọi là tâm tu tâm định. Tâm không tu tán loạn, tâm định gom ngược qua lại. Đó, thấy chưa? Giữa cái tâm tu và cái tâm không tu nó khác nhau, ngược lại nhau hoàn toàn không? Nó ngược lại nhau hoàn toàn. Nên cái người tu với người không tu á, nó ngược nhau hoàn toàn. Không tu là người thông thường, còn người tu á thì á, là không theo cái chuẩn mực của thông thường. Tại tu á, người ta hướng về xuất thế gian, còn người không tu là hướng về thế gian. Cái thế gian với cái xuất thế gian hai cái nẻo khác nhau. Một cái á, thì thường, một cái á, là vô thường, một cái á, là lạc, một cái á, là khổ, một cái á, là vô ngã, một cái á, là bản ngã, một cái á, là ô nhiễm, một cái là thanh tịnh. Hai cái hoàn toàn khác nhau nha. Do đó quý vị mới thấy á, là trong cái đoạn kinh sau khi mà Đức Phật đã thọ cái bát sữa của nàng Sujata thì Đức Phật đã lấy cái bát đó quăng xuống cái dòng nước, đang nước dòng nước đang trôi nè. Cái dòng nước đang trôi á thì từ cái độ cao nó mới trôi xuống cái độ thấp theo cái phương của vật lý. Đó, cái gì vật lý theo phương chiều á thì mình mới phân tích ra phân tích lực. Đó, có hai cái lực, một lực á là nghiêng, một lực là thẳng đứng của cái gia tốc cộng trường, phải không? Như vậy á thì cái lực á nó kéo đi hướng này. Cái lực này á là tổng hai cái lực này. Đó, có gì tại lực F này, F1 với F2 nó đi lại thành cái lực F. Vì cái hướng cái phương chiều của cái bát trôi là cái hướng nào? Cái bát trôi là cái hướng theo phương chiều của lực F này. Đúng chưa? Thì phương chiều của cái bát trôi là phương chiều này. À, như vậy mà Đức Phật đã đưa cái bát đi xuống đây mà bát nó trôi ngược theo cái phương chiều này là phản vật lý. Vì thế chưa? Phản vật lý. Nhưng mà nó vẫn trôi ngược theo cái phương chiều này, đó là chư thiên giúp đỡ đó. Chư thiên giúp bằng gì? Giúp bằng thần thông. Thần thông. Đó cái gì? Các nguyên tắc tắc của vật lý á thì nó bình thường, nhưng mà khi thần thông tác động vào thì tất cả các cái nguyên tắc của vật lý, nguyên tắc của hóa học và với gì tất cả các cái đều không có ý nghĩa khi thần thông tác động vào. Bình thường á mình nhảy cái nhảy xuống, ta có thần thông nhảy cái bay lên, đó có gì ngược không? Lực hút của gia tốc cộng trường bằng 9.8 mét trên giây bình phương, phải không? Học rồi. À, bay ra cái mỏng kéo ngược xuống liền, nhưng mà cuối cùng lại chiến thắng được cái này. À, quý vị thấy chưa? Đó là thần thông. Như vậy thì cái bát trôi ngược dòng của một cái người tu tập, trôi ngược. Thì đây cũng vậy, quý vị, có người tu tập á là tâm ta gom định vào, không tu tập á thì ra. Do đó mình coi người nào không tu dễ biết lắm, hay quan sát xung quanh hướng ra mà để chi? Để chê. Còn cái người mà tu tập á, quan sát lại chính mình, ở đây là mình nè. Ở đây là mình nè. Cái người không tu tập á, từ mình quan sát ra để chê khen. Cái người tu tập á là quay lại rọi chính mình. Nè, không có gì. Rọi lại chính mình. Cái này gọi là tỉnh giác. Nên mình biết mình không tu tu, nhìn mình biết ha. Tự mình biết ha. Khỏi người ngoài nhìn. Nhìn biết mình có tu hay không. Nên bữa nào mình thấy mình không tu mà hay quan sát bên ngoài nhiều quá, không có gì. Mê sắc son rọi rửa bên ngoài thì ra tâm đạo phải phai. Làm sao mà giữ thí phúc đài Phật ân. Đó nên mình tự biết mình, chứ không ai biết mình chứ á. Nhằm khi người ta thấy cái tướng mình ghê gớm, người ta tính mình tu dữ lắm nha. Đó, tính mình tu dữ lắm. Ai nhà đâu ở trong đang quan sát à, quan sát đây hồi chết với tôi nè. Đây, quan sát để chi? Có gì đi hồi gõ người này gõ người kia chê người nọ có gì. Đó, tức là người ta đang đi cái tướng á thì cái tướng này. Nhưng mà cái tâm á thì tâm này thì đúng. Bây giờ cái tướng là tướng này, thấy ghê gớm lắm, tính định mà tâm này làm ngược lại. Đó, quý vị, thấy chưa? Nên á, cái bát trôi ngược dòng tức là ngược lại với dòng đời. Đời ta vọng động á, thì mình thanh tịnh. Đây là hai cái nè, tu gì không tu nó có gì không? Tu thì xuất thế gian, không tu thế gian. Thế gian thì vô thường, khổ, bản ngã, ô nhiễm. Còn hai cái người tu tập đó quý vị, là thường còn an lạc, vô ngã, thanh tịnh. Cái này là gì? Niết bàn á. Bốn đức của Niết bàn, này chính là Niết bàn á. Trong kinh Đại Bát Niết bàn hai tập, kinh Đại Bát Niết bàn hai tập. Nếu có tiền đi ra của Hồng thỉnh bộ, còn không có tiền á, search lên Google. Không có tiền search luôn Google. Và kinh Đại Bát Niết bàn, nếu mà search ra không được thì vô Google Scholar. À, Google Scholar để mua. Ở ông đó bán sách, bán mà cuốn sách nào không có vô đó có mua, quý vị trả tiền đô nó cho ông tải về. À, như vậy còn sách nào, nhưng mà đa số sách của tôn giáo á thì cho không không à, đa số nha, đa số chứ không phải là tất cả, đa số sách của tôn giáo là người ta cho không. À, do đó ai có sách tôn giáo cho không. Đến học thiền trong Phật giáo Nguyên Thủy á, thì có gồm có thiền định đó, và thiền tệ. Mà mình muốn học thiền định là gì đó quý vị, ta samadhi. Đây là thiền định. Trong tiếng Bali samadhi tức là thiền định, hay là thiền chỉ, đã gọi là thiền chỉ. Đâu có gì, chỉ có nghĩa là ngừng lại, dừng lại, dừng lại, dừng lại, đình chỉ hết tất cả cái, gom lại một cái một, mà tâm mình gom lại cái thì gọi là thiền, na thiền chỉ. Thiền chỉ này phá được năm cái kiết sử và năm cái triền cái. Cái thiền chỉ này có công năng, có công năng phá được năm hạ phần kiết sử và năm triền cái. Ai muốn biết triền cái kiết sử gì nghiên cứu thêm đó, đó quý vị, thì chúng ta search vô Google để là kiết sử cho triền cái, thì ta sẽ giải thích về cái phần này. Còn phá các hạ phần kiết sử như thế nào đó thì Đức Phật, quý vị vô trong kinh Sa Môn Quả, kinh Sa Môn Quả chúng ta xem cái phần này, xem cho phá từng cái hạ phần kiết sử này như thế nào, phá bằng cách nào, thiền như thế nào, phá bằng cái kiết sử nào. Nên nhà Phật rất là khoa học của tâm thức. Khi chúng ta học di thức á thì sẽ phân biệt ta tâm vương, tâm sở như thế nào. Khi học cái phần của thiền định và cái phần của tứ thánh quả đó, thì chúng ta sẽ thấy á là phá những cái phàm tâm, chúng sanh tâm như thế nào. Tức là những cái hạ phần kiết sử đó là phần của chúng sanh tâm. Tức là hạ phần kiết sử nè, thần kiến, nghi, giới cấm thủ, tham, sân, tức là năm hạ phần kiết sử. Phàm là như thế này, phàm tức là tâm của mình chứa này nè, chứa thần kiến, nghi, giới cấm thủ, tham và sân. Nên khi mà thiền định á có công năng triệt từ từ, nếu trong kiếp này triệt được năm hạ phần kiết sử này, người đó chứng đắc quả A La Hán. Nếu người nào mà hạ được ba hạ phần kiết sử đầu tiên, người đó chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, là đoạt tứ thánh quả đó. Trong á là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, rồi á là Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Như vậy có tất cả chiều hướng bảy cái quả vị để tu chứng bình thường của cái tâm, để chuyển hóa tâm, mà diệt đi các kiết sử triền cái của tâm, thì cái chừng mực của tu chứng á có bảy cái nấc thang, người ta gọi là bảy cái nấc thang tiến hóa. Từ chúng sanh, từ lại chúng sanh, bắt đầu chúng sanh ở vị trí này. Cái nấc thang thứ nhất, nấc thang thứ một á, cái gì đó là sơ quả Tu Đà Hoàn. Nấc thang số hai là nhị quả Tư Đà Hàm. Nấc thang thứ ba là tam quả A Na Hàm. Nấc thang thứ như tư tứ quả A La Hán. Nấc thang thứ năm là Duyên Giác. Nấc thang thứ sáu là Bồ Tát. Nấc thang thứ bảy là Phật quả. Nấc thang thứ bảy là Phật. Đó, nấc thang tiến hóa của tâm thức đó, từ một cái chúng sanh mà chúng sanh này có nhận thức nha. Chúng sanh không có nhận thức thì không được. Chúng sanh có nhận thức và đem cái nhận thức mình ra để tu tập. Đó, cái gì tu tập? Để đi tu tập là quá trình gì? Tu tập là quá trình nhào nắng cái tâm mình, nhào nắng cái tâm mình cho các cái chúng sanh tâm đời hồi đời nhiều đời nhiều kiếp trước, gọi là từ đời vô thủy cho đến bây giờ, cái chúng sanh tâm mình đó nó tiêu lần, nó tiêu tới cỡ nào thì nó nhảy bức thang tiến hóa lên. Cái chiều này là chiều của diệt kiết sử. Cái chiều của diệt kiết sử. Như vậy chứ kiết sử càng ít chừng nào, phải không quý vị? Thì cái nấc thang tiến hóa càng cao chừng đó. Còn cái cảnh giới mà chúng ta đi qua địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời, không nói tới sự nấc thang tiến hóa của tâm thức phản ánh hoàn toàn đâu. Quý vị, nhằm khi một vị Phật mà đi xuống cõi ta bà mình, nấc thang tiến hóa dưới cõi trời nữa. Cái cõi cái cảnh giới đó, nhưng mà vẫn có Phật Bồ Tát ở nơi đó. Nên cái cảnh giới không phản ánh hết cái sự chứng đắc của tâm thức. Cảnh giới không phản ánh. Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài xuống tới địa ngục á. Đâu vì địa ngục là cõi thấp nhất có Bồ Tát, cho nên không phản ánh hết tất cả các chư vị mà hiện diện ở tất cả cảnh giới, mà chỉ có trong tâm thức của mình mới có thể là chúng ta phản ánh hết cái sự tiến hóa của tâm thức từ bậc thấp lên bậc cao. Nên cái người á bây giờ có cái đạo gì á, gọi là cái đạo mà truyền tâm ấn, đại loại là đặt tay đầu cái này truyền cái ban phước lành rồi chứng đắc, truyền dữ lắm. Bây giờ đâu độn nhau rủ nhau đi dữ lắm, có gì có chuyện đó không? Không có đó. Tại vì cái nỗ lực của tâm thức mà cái nấc thang tiến hóa này nó dựa vào đâu? Dựa sự nhận thức của chúng sanh. Nhận thức của chúng sanh, từ cái nhận thức của chúng sanh này chuyển qua thành trí tuệ, tuệ chi chuyển qua thành tuệ, thì cái gì là cá thể của một chúng sanh, mà chúng sanh này từ trong nhận thức đó gọi là thần thức, từ trong thần thức nhận thức có sự giác ngộ, có nghĩa là sự nhận thức này nhận thức cái gì, nhận thức cái quy luật vận hành của vũ trụ mà không còn bị mê mờ, nhận thức bằng kiến giải của Phật, nhận thức sự vận hành của vũ trụ bằng kiến giải của Phật. Vì cá nhân của chúng sanh này nhận thức mới đưa lên sự tiến hóa mặt tâm thức, tức là thay đổi một cái góc nhìn ở phía bên trong, gọi là kiến giải. Mà muốn thay đổi góc nhìn ở phía bên trong đó thì ta phải mở mang tâm trí, ta phải rèn luyện, phải có cái kinh nghiệm tu tập experience rất là nhiều ở trong tâm mình, thì lúc đó mới tiến hóa mặt tâm thức được. Vậy người khác đưa tay vô làm gì có sự nhận thức này? Không có. Nếu đưa tay được là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không cần nói lời nào hết, tới đâu đưa tới đó. Không lẽ bây giờ ai giỏi hơn Phật? Ngày xưa Đức Phật có làm vậy không? Hay là vất vả đi 49 năm ngủ dưới gốc cây, ôm mình bát thất thực, ăn cơm hẩm cháo thiêu người ta cúng, thiêu thật đó quý vị. Nhằm khi đi đoạn đường dài mấy tiếng hồ thiêu thật đấy, ngủ dưới gốc cây, chịu nóng chịu lạnh mà đi khai tâm mở trí cho chúng sanh trong suốt 49 năm. Nếu mà đặt tay lên để mà khai thị được này, đặt tay lên để cho người khác đắc đạo đó, thì Đức Phật đã đặt rồi. Nhưng mà tại sao không được? Tại vì sự nhận thức của chúng sanh, chúng sanh cột thì chúng sanh phải tháo, không ai tháo cho mình được. Đó có gì. Nên ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, tự ta làm cho ta đau khổ, phải không? Không ai làm cho ta ô nhiễm, không ai làm cho ta trong sạch. Tự ta làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch mà thôi. Hồi nào tới giờ tự ta làm ta ô nhiễm toàn làm ác mà. Bây giờ gặp Phật Pháp, chúng ta cải quá làm thiện, đi đến sự giác ngộ, tự mình làm mà. Còn cái cách làm như thế nào Đức Phật dạy, bản thân mình không biết được cái cách đó. Cái cách đó đó là Đức Phật dạy cho mình đó, Đức Phật dạy cho mình một cái phương pháp, một cái hướng đi mà nó đúng, chứ không phải là cái phương pháp hồi xưa tới nay mình đi đại đi càng, đi trong vô minh, tức là đi trong không thấy đường. Còn nếu mà khai tâm mở trí cho mình ra, nên kinh Pháp Hoa nói là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Cái kiến là cái thấy, cái nhìn thấy. Thấy gì? Thấy sự vận hành sự thật của vũ trụ, mà sự thật đó gọi là chân lý. Nên đi tu là đi tìm cầu chân lý. Chân lý là sự vận hành, sự thật của vũ trụ. Trong vũ trụ này có gì? Có nhân sanh là con người, có chúng sanh. Nên á, có vũ trụ. Chúng sanh, nhân sanh và vũ trụ. Trong chúng sanh này có nhân sanh, nhưng mà mình là con người, nên mình tách người ra. Nên á, là nhân sanh là con người, nên ta gọi á, là nhân sinh quan. Nhân sinh quan. Chúng sanh á, thì người ta gọi là chúng sanh quan, chúng sinh quan. Còn vũ trụ người ta gọi là vũ trụ quan. Mình nhận thức sự vận hành của này nè. Nó vận hành bởi gì? Bởi các cái quy luật vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên là tứ pháp ấn. Nó đang vận hành đó quý vị. Mình thấy được này, thấy được cái này là bằng cái tâm mình nhận thức. Cái tâm mình đo được, tâm mình nhận ra thì nó gọi là giác ngộ. Thấy được ít giác ngộ ít, thấy được nhiều giác ngộ nhiều, thấy được hoàn toàn gọi là toàn giác toàn tri. Đức Phật là người thấy được hoàn toàn, nên Đức Phật là đấng toàn giác, Đức Phật là đấng toàn tri. Qua cái gì? Qua con đường của thiền. Trong đó có là thiền định và thiền tuệ. Như vậy á, thiền định á, thì ở trong Phật giáo Nguyên Thủy thì còn gọi là thiền chỉ, tức là samadhi hoặc là samatha brava. Như vậy thì cái thiền mà được gọi là cái thiền chỉ này á, ở trên tinh tần thần của các tinh tấn của nội tâm. Bây giờ chúng ta đi qua cái đối tượng mà để chúng ta quan sát, để đi đến định của tâm, tức là đối tượng để gom tâm đó, là các đề mục để gom tâm đó. Quý vị thấy cái đề mục hình thể, đề mục tỳ niệm rồi vân vân, quý vị đọc lại cái phần này. Chúng ta đi qua cái phần thứ hai á, là tánh định của hành giả. Tánh định hành giả nghĩa là gì? Chúng ta nặng nề cái tâm thức nào thì chúng ta chọn một phương pháp để định cho nó phù hợp với tâm mình, là tánh định của hành giả. Chứ không phải ai cũng làm y chang là không được. Nên vào thời Đức Phật á, quý vị, có cái ông phục lò rèn. Ông quy y với ông vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo dạy cho ông cái pháp mà ông tu 3 năm trời không đắc được gì, chứ ông thấy ông lục nhách mà. Thì bữa đó Đức Phật mới đi đến. Thì ông thưa với Đức Phật là tại sư phụ con á, mà sao dạy con 3 năm á, thiền rồi mà con thiền sao lục nhách không thấy chứng đắc gì chứ. Đức Phật á, nói là dạy cho con thiền gì? Là sư phụ con dạy cho con thiền quán sát chết. Có nghĩa là đi ra nghĩa địa đó. Đi ra nghĩa địa đó thì người ta gọi là điểu tán. Ở truyền thống của Ấn Độ á, có tán, có nhiều tán lắm. Thủy tán. Thủy tán bây giờ á, mình tán thủy tán. Là bây giờ mình đi qua bên dòng sông Hằng á, sông Gen của Ấn Độ đó, mình thấy xác trôi lền bền, ta với người ta tắm, ta múc nước uống rồi đó. Vì dòng sông thiêng chứ lắm. Nên á, xác chết trôi lền bền, con thú con trâu con bò dục xuống hết trơn ấy, trôi lình bình. Nhưng mà ta không có bị ô nhiễm. Đó không có gì, tại vì dòng sông lớn quá, mấy xác chết không ô nhiễm. Ô nhiễm nặng nhất là các sản phẩm thải ra từ công nghiệp đó mới gọi ô nhiễm mới dữ. Còn bình thường á là tự nhiên thôi. Natural nào tới giờ tự nhiên sao á, là nó vậy, nào giờ cũng vậy à, con nhịn uống xuống sông không đủ để ô nhiễm đâu. Bởi vì mà các cái chất hóa học thải ra mới ô nhiễm. Như nhà máy bột ngọt cặp bên thải ra cái nguyên dòng sông chết hết. Ở trên Đồng Nai thưa rẫy hoài đó, quý vị thấy không? À, thủy tán, rồi á là địa tán, rồi á là hỏa tán. Rồi á là cái gì tán? Điểu tán, tức là chim á. Điểu tán. Và quý vị đừng có bao giờ vào mạng coi điểu tán Tây Tạng nha. Điểu tán Tây Tạng .com. Vô đó đem ra cắt thảy coi hồi không dám ngủ luôn. Đừng coi vô đây coi nha, đừng vô đây coi. Nha, nhớ nha, đừng có vô điểu tán Tây Tạng coi nha, sạch Google á, đánh điểu tán Tây Tạng đừng coi. Đó, vậy cũng đừng có nhớ cái chữ điểu tán Tây Tạng về coi nghe. Đừng nhớ, đừng có coi cái vụ điểu tán Tây Tạng ghê lắm. Đó, nên đừng coi. Mà có coi á thì chúng ta cũng đừng coi hết hai mắt, mà nhắm mắt coi mắt thôi. Đó, sợ 50%. Còn ai mà sợ nhiều nữa đó, ta coi lấy tay ta che mặt đây nè ta coi, nên nó còn 30-40% sợ à. Nên đừng coi đây nè, coi hí hí đây thôi vậy được. Chứ đừng coi hết hai mắt sợ 100% ngủ không được đâu nghe. Điểu tán Tây Tạng. Cái gì thì cái ông lò rèn đó đó, thì thầy của ông mới dạy cho ông á là quán cái xác chết. Nên ông ra ông quán xác chết quán hoài mà ông không có tiến bộ. Được cái gì ra quán hoài không tiến bộ được. Nhưng cuối cùng ông dùng cái đề mục thiền định á, này quán là đề mục thiền định chứ không phải là thiền quán là khác, mà quán đây là cái đề mục của thiền định, dùng cái đó làm đề mục. Mà ông thấy không, dùng đó làm đề mục thì ông dùng cái thi thể dùng đề mục cho ông thợ rèn. Ông thợ rèn thì có hai cái ống, vậy biết ông thợ rèn có hai ống, nên lửa nó lên á, nhiệt độ cao á thì làm cho sắt thép nó nóng chảy. Nên hai ống đây đó muốn á làm cho cái lửa mà nó đỏ hoài á thì phải cung cấp oxy cho lửa. Lửa cháy bằng oxy, nhóm hydrocarbon, nhóm hydrocarbon cộng với O2 cho ra gì? CO2 và CO2 và gì? CO2 và nước. Đây là phản ứng cháy nè. Còn nhớ không, ai học có học không, nhóm hydrocarbon nè, cơ thể mình là nhóm hydrocarbon, tất cả đều là nhóm hydrocarbon hết quý vị. Đó là gọi là các chất hữu cơ, đây là gọi là hóa hữu cơ. Đốt lên trong oxy nó sẽ ra CO2 và nước, mà nước này ở thể gì? Thể hơi. Nước này thể hơi chứ không phải đốt ra chảy nước giọt giọt hứng uống đâu. Đốt nó ra sức nóng á thì nhiệt quá hơi, sức nóng tất cả nhiệt quá hơi hết á, do đó mình nóng quá là nhiệt cũng đang quá hơi nè, không chảy mồ hôi ra nhiệt cũng đang quá hơi. Như vậy á thì ta thấy ông thợ rèn ông cung cấp cái oxy cho lửa thì lửa nó mới đỏ được. Máu mình cung cấp oxy cho máu mình mới đỏ đó. Lửa mình vậy, lửa mình đỏ là ông có hai cái ống thụt cầm lên lên với cái ống bơm bơm xe đó, dở lên đây ống thụt phèo thụt phèo thụt phèo xuống. Lửa ông thợ rèn làm vậy không mà bắt tay quán sát chết, quán hoài thấy nó chai ngắt không thấy được cái gì chứ. Đức Phật á dạy là quán chỉ là sai rồi, phải là quán số tích á. Điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quay lại, hoặc là 1, rồi 2, rồi 1, 2, 1, 2, hoặc nó là gọi là số tích, là quán số tích quan, nó phù hợp với cái ngành nghề của ông. Do đó ông mới định được cái tâm, tức là quán vào trong đó để chi? Để gom tâm vào cái này nè, gom tâm vào hai cái ống của lò rèn nè, gom tâm vào hai cái ống của lò rèn. Đây ở dưới này là lửa ha, ở dưới này là lửa, như đây thì hai cái cây này phục lên phục xuống, lửa này có cái sắt để vô đây mới rèn lại. Quý vị rèn kiếm, quý vị coi cái cây ỷ thiên kiếm mà rèn đây nè. Đấy, có ai biết cái ỷ thiên kiếm không? Không biết hả? Không biết cây ỷ thiên kiếm, hãy coi bộ Võ Lâm của anh Hùng Tây Thần đi bây hiệp cô gái đồ long. Quý vị hồi đó nhỏ nhỏ gì học coi phim cô gái đầu lông, có ông cậu ông coi hoài, ông coi hết trơn bộ cô gái đầu lông, ông tức quá trời luôn, ông là tức quá trời luôn. Nè, cô gái đầu lông mà không thấy cô gái nào đầu lông hết trơn, cô gái và đầu lông đau mà ông ba nhóp ba nhá làm sao mà ông nói là cái phim cô gái đầu lông. Nên ông tìm cái cô gái nào đầu lông mà không thấy cô gái đầu lông nào, chứ coi hết phim không thấy cô gái đầu lông, là đặt cửa phim đặt vậy không mà cô gái đầu lông không có đâu cậu ơi. Cô gái và đồ lông đau của Tạ Tốn dữ đó, ở trong đó có cuốn binh pháp, nó có cuốn binh pháp trong chứ không có gì hết trơn á, trong đồ lông đau đó. Mà đồ lông đau á làm bằng sắt mà chỉ có kỹ thì kiếm chặt mới ra thôi. Nha quý vị, cái công nghệ này là chỉ có Kim Dung nghĩ ra thôi, đúng rồi, nghĩ ra công nghệ này ỷ tiên kiếm mới chặt đứt cái đầu lông đau, còn tất cả khác thì chặt không có đứt. Không có gì Tạ Tốn dữ đó mà tranh giành á, làm náo loạn cả giang hồ luôn, chỉ có nhiều đó rồi quay qua quay lại quay tới quay lui, cuối cùng Tạ Tốn đi tu luôn, phải không? Cuối cùng Tạ Tốn đi tu luôn, thấy không? Do đó mà xuôi ngược giang hồ bao nhiêu năm lận đận, giáng kiếm giang hồ đi tu là chắc ăn nhất, có gì thấy không? con đường đi tu là chắc ăn nhất chứ xuôi ngược giang hồ hoài á, quý vị càng cao danh vọng thì càng dày gian nan. Ông bà mình nói đó, nên ai muốn cao danh vọng thì gì, nhưng mà người ta vẫn tranh với nhau để cao. Đó, quý vị tranh với nhau để cao, người ta gọi là tranh. Bởi vì qua bên bầu cử bên Mỹ đó, ta đi vận động tranh cử dữ lắm, càng cao danh vọng thì càng dày gian nan. Quan á thì có nhất thời, dân thì vạn đại, làm dân cho nó chắc ăn, phải không? Nên á, hồi nhỏ đó có ông thầy, nó nói câu là nhất sĩ à nhì nông, hết gạo chạy rong, nhất nông nhì sĩ vậy thôi. À, không, bây giờ mình biết chữ mình khi dễ người ta, nhưng tới chừng đói coi chừng ai khi dễ ai biết liền, phải không? Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rong, nhất nông nhì sĩ, nhưng lỡ mình có nông mình cũng còn cái chữ nhất, phải không? Khi nào đói là nông nhất, phải không? Còn giờ no là sĩ nhất. À, do đó cũng có khi là cá ăn kiến, có khi kiến ăn cá, phải không? Bây giờ ở bên Nhật đó, ở bên đó là Indonesia, người ta ăn cái gì quý vị? Cái ly nước nè, mình vô trong một ly nước, cá lon con quậy chanh đổ chổng nước ót luôn, đang lội chổng luôn. Mình ăn cá đó, tới chừng mà sống thần ở đảo Sumatra rồi nha, của Indonesia rồi nha, người ta thảy ra ngoài biển, cá nó ăn ngược rồi lại, quề nghe tám. Nhân quả đó, quề. Nên bây giờ mình bị người ta chửi, bị người ta khi dễ, bị người ta phản bội, bị người ta lừa gạt, hay là bị người ta chèn ép vân vân, quề nghe tám. Vậy thôi, nhân quả mà, có nhân có quả, không có nhân sao có quả được. Do đó giáo lý của nhà Phật để khai sáng tâm của mình ra trong cái dứt dắt, trong cái trùng trùng của nhân duyên sanh khởi. Đọc trong kinh Hoa Nghiêm đi. Kinh Hoa Nghiêm gồm có 4 bộ, Đức Phật thuyết ở dưới cội Bồ Đề 21 ngày đêm, nói về trùng trùng của nhân duyên sanh khởi, gọi là lý duyên khởi. Cái gì? Cái đó là lý của vũ trụ, phức tạp lắm. Vũ trụ càn khôn vận hành trên một hạt bụi thôi. Cái gì? Nó rất là phức tạp. Nếu ai mà đọc hiểu được hết rồi, con đường Bồ Tát đạo như thế nào, nhân duyên trùng trùng, nhân duyên sanh khởi như thế nào á quý vị, thì chúng ta giới tới cái sự vận hành của vũ trụ. Nên khi á chúng ta tu tập, không tu tập á thì chúng ta biết sự vận hành của cái thế gian thôi. Thế gian vận hành thế nào, xã hội vận hành thế nào, dù binh pháp tôn tử thế nào, và trị quốc an dân như thế nào, chúng ta chỉ biết tới đó. Hóa học biết hóa học, vật lý biết vật lý mà thôi quý vị. Nhưng khi chúng ta tu tập lên cái tâm ta, não ta đó, với tới cái gì? Với tới sự vận hành của vũ trụ. Nâng cấp chưa? Nâng cấp chưa? Cái tầm của mình á, có tâm có nó, nhưng phải có tầm đó. Đúng không? Cái tầm của mình là tiến lên tầm của vũ trụ khi tu tập á. Như vậy cái người tu tập mà cái tâm vẫn còn nhỏ hẹp thì làm sao mà đắc? Không có gì, cái tầm mình là tầm của vũ trụ, quy luật vận hành của vũ trụ. Nên thiền định á quý vị, khai tâm mở trí, thiền định sự lẳng lặng để bung cái tâm ra từ cái tâm là hữu ngã, từ những cái tâm nhỏ hẹp của ích kỷ, ta bung cái tâm ra vô lượng. Vô lượng mới xứng với cái tầm của vũ trụ, mới sự tiến hóa của tâm linh. Nên người nào tu tập muốn tiến hóa tâm linh mà giữ cái tâm ích kỷ, hẹp hòi, giữ tâm tham sân si, mạng nghi, ác kiến, căn bản tùy phiền não, này quý vị, giống hệt như nấu cát thành cơm. Câu này trong nhà thiền nè, nấu cát thành cơm. Thỏ mọc sừng, thỏ mọc sừng, rùa có lông. Này câu này trong nhà thiền ta thường hay, mà quý thầy quý tổ trong nhà thiền á, ta đang nói tới cái người mà tu tập không có đúng pháp á, cái gì tối ngày đi nhông không đòi đắc đạo. Giống hệt như là nấu cát mà muốn thành cơm, thỏ mà muốn mọc sừng, rùa mà có lông, làm gì có chuyện đó. Đâu cái gì không có đâu. Do đó tu tập mình phải mở tâm mình ra, mở tâm, khai sáng tâm ra cho cái tầm gì, cái tầm của vũ trụ. Có nghĩa là đẳng cấp của mình lúc này là đẳng cấp của vũ trụ, là đẳng cấp bậc thánh nhân, là đẳng cấp vũ trụ. Tại vì thánh nhân là lìa tam giới dục sắc và vô sắc là tầm của vũ trụ. Còn bây giờ mình tầm gì? Có nhiều người tầm của gia đình, nhiều người tầm của một ấp, một xã, một huyện, một tỉnh, một quốc gia. Tầm của trái đất chuyển lên thánh vương là tầm của trái đất thôi. Tầm của trái đất cũng không có ăn thua gì tầm của vũ trụ cả. Quý vị, vì sao một người đạt tầm của vũ trụ mà tầm của trái đất phải lại? Ông Phật chuyển lên thánh vương phải lại, ông vua phải lại ông Phật. Quý vị, tại vì ông Phật đắc tầm của vũ trụ, còn ông này chỉ đắc tầm của quốc gia thôi, của national thôi. Hoặc là chuyển lên thánh vương là đắc về cái tầm của international. là tâm của Hoàng Vũ thôi, của Universe thôi, phải không? Như vậy thì cái tâm của Đức Phật là tâm của vũ trụ. Nên tâm nó cao chưa? Cao thì tâm thấp phải lại thôi chứ có đâu. Nên có nhiều người là sao ông vua lại ông Phật? Nên có gì làm vua còn lại ông Phật? Ông Phật ta đắc cái tầm của vũ trụ, còn ông vua đắc cái tầm của quốc gia. Quốc gia còn tầm của trái đất nữa, còn tầm trái đất còn tầm của thiên hà, tầm của ngân hà, tầm của thiên hà. Đó, nhân dân còn mới tới tầm của vũ trụ. Mình mới có cái tầm của trái đất thôi, ông chuyển lên thánh vương á là tầm của trái đất thôi, là international á là tầm của trái đất thôi. Còn tầm của những dải thiên hà và tầm của những dải ngân hà, quý vị coi là chiến tranh của các vì sao đó. Quý vị chúng ta thấy là chiến tranh giữa các cái hành tinh á, giữa các hành tinh global ha, giữa các hành tinh nhồ trái đất hả. Như vậy thì nói chung là hành tinh, giữa các hành tinh trôi lăn trong vũ trụ vô vàn những hành tinh, vô số những hành tinh. Nên khi tu tập á, quý vị mình thống nhất cả các cái vũ trụ, nên tầm tâm mình phải rộng, phải lớn, phải khai thông, phải trí tuệ thẩm thấu, phải tri kiến biết được những cái này. Nên người còn hẹp hòi ích kỷ không vào được thiền đâu, chỉ vào được thúng thôi, vào thúng mà chứ không vào tới thiền. Merci, ơi cảm ơn chú. Bởi vì đi qua Paris Pháp viết rồi về nói quen tiếng Pháp nên ta cảm ơn là mình merci liền à. Nên á, đi qua mà bên Anh bên Mỹ riết rồi ai nói cái quen luôn à, ai cảm ơn cái là thanh kiều, phải không? Đi qua Đài Loan đầu riết cái ai cảm ơn nó xe xe đi, phải không? Có cô Đài Loan xe xe đi. Nói chung á là mình biết ngoại ngữ dễ lắm, đi học tiếng hai tiếng cái về nhà mình nổ đầu này đổ đầu kia, người ta nói mình biết 7-8 ngoại ngữ, mười mấy ngoại ngữ luôn à. Vậy ghi trong sổ tay á, ghi sổ tay á. Chào tiếng Hàn anh nhân ha nhô rồi á là tiếng Mỹ hello, tiếng Campuchia so sụp đây, rồi tiếng Thái gì khắp khắp khắp á vậy á là ra liền à. Có gì bởi vì biết nhiều thứ tiếng dễ lắm, ngoại ngữ học dễ lắm, thứ tiếng biết hai tử ha tử ha vậy là được rồi. Nhưng mình cũng biết ngoại ngữ chứ ai đâu có nói mình không phải là ngoại ngữ, ngoại ngữ là tiếng nước ngoài thôi. Vậy đâu có gì đâu khó, bởi vì học ngoại ngữ dễ à, không có gì khó chứ. Học cái biết vài chữ đâu cũng nói mấy tiếng đó không. Quý vị ta mến là mình tính là người nước đó. Ai nói mình thank you, hello, how are you, I'm fine, thank you. Rồi, tiếng Anh, quý vị hỏi mình IELTS mấy chấm, IELTS mấy chấm, muốn cho mấy mấy, muốn tặng mấy chấm mấy, quý vị. Ai tặng nhiều á, mình nhận nhiều. Nên khi chúng ta chọn một cái pháp, là ta chọn một cái cách để định thì cái tâm mình nó nặng vào cái phần nào thì mình chọn vào cái đề mục của thiền định là đó cho nó phù hợp với mình. Nên á, cái người làm lò rèn á quý vị thì ta dạy bằng cách á là quán số tức. Nhưng mọi người mà tâm tham ái nhiều, mà tham vật tham ái, trong đó có luyến ái về về người vân vân, như là trong cái đoạn kinh mà nhà Phật đó là có một vị tỳ kheo một cái bệnh là thiếp ở chàng ở tương gian đầu, thiếp ở tương gian dĩ, tương tư bất tương kiến, bệnh gì của ai vậy? Cái bài đó của Nguyễn Bính không hả? Hay dữ ha. Kinh thuộc không? A Di Đà thuộc không? Như thị ngã văn nhất thời Phật tại giá phá xá vệ bất kỳ thọ cấp cô độc viên dữ đẳng tỳ kheo ngũ ba la hán thuộc không? Không thuộc mà bài tương tư nhưng mà thuộc hay dữ ha. Bởi vì con vị tỳ kheo bị bệnh tương tư, không có gì sáng sớm đi khất thực, không biết duyên, cái này là duyên nhiều nhiều đời nhiều kiếp, không có gì duyên từ nhiều đời nhiều kiếp. Đi ngang gặp có cô gái xớt bát cho ông, cho vị tỳ kheo đó vừa xớt bát một cái nguyên một cái hay dữ thiệt. Bởi vì đạo tràng mình chỉ cần vẽ lên cái một á là mình nhảy liền, bởi vì tu thiền mà là nhảy dữ lắm. Ta tu thiền á có cái độ nhảy của tu thiền, nên mình vừa vẽ lên cái là biết tiếng sét rồi, quý vị biết tiếng sét rồi. Tiếng sét này á là đố quý vị là tiếng sét gì? Hay quá trời hay đạo tràng này, bởi vì vẽ ra cái biết liền à. Đó gặp tiếng sét giờ đó về không ăn không ngủ gì hết, không tắm gì hết, nằm liệt một chỗ luôn, có gì bệnh thầy thuốc là chị cũng không biết bệnh gì, chứ bệnh này gọi là bệnh bó tay chấm cơm, không ai biết bệnh gì chứ. Cái chương trình trên tivi có nha, bó tay chấm cơm, trên sạc mình internet đi Google bó tay chấm cơm, nhiều chương trình trọng lắm á. Do đó là cái vị này là bệnh không biết bệnh gì. Khi Đức Phật đi ngang, Đức Phật là bậc y vương mà, Đức Phật á là bậc y vương, bởi vì vua của ngành y là Đức Phật á là bậc y vương, nên Phật dược sư lưu ly quan Như Lai, dược sư ông thầy thuốc, bởi vì của Đức Phật Thích Ca là bậc y vương. Nên bậc y vương đi ngang thỉnh bậc y vương đi vào xem gì tỳ kheo thế nào, cái gì nằm liệt giường lượt chiếu, nghe Đức Phật tới cái quảng hồn ngồi dậy lại. Phật, Đức Phật là con bệnh sao, bắt đầu mới kể thiệt đó, con đi qua nhà đó khất thực với nó gặp cái này nè, cái gì không gặp đó, gặp cái một á gọi đó là bị gọi là đây nè, là bệnh này nè, đó là bệnh này nè, đó gặp đó về đêm nổi đó, Đức Phật là thôi giờ á là con đi với Như Lai là đi theo Phật á, bây giờ đi ra bãi nghĩa địa mới quán sát cái thây nằm đây nè, đó cái thây nằm á cứng đời sẽ lét nè, nắng chảy vô da thịt nó chảy xuống ruồi nhặn bay lên cắt con còng cọc rồi nó đục vô cái ruột nó móc ra nè, dần dần lợi kế bên mà mình nhìn nó thì thấy không ghê đâu, nhưng mà cái mùi phất qua một cái đó người ta tanh dữ lắm. Bữa trước đi qua lấy cốt ở ngoài Bình Hưng Hòa mới thấy ghê, nhìn không ghê đâu mà lâu lâu phất qua một cái một từ đến nó lộn vượt lên đây luôn nè. Bởi vì mình thiếu định đó nha, thiếu định nha, có định nó không sao chứ á, mình đó mình thiếu định bởi vì mình thấy mình thiếu định. Phải chỉ có định á, gió thì gió à, mình thì mình à, tâm ta định chỗ, ta đâu có bị phân tâm với các cái ở bên ngoài của mắt tay mũi lưỡi thân dĩ. Bây giờ mình bị cái căn này nè, nó làm cho mình phiền não nè. Tại giờ gió ngang cái vô căn này hít cái một làm mình phiền não. Đó, quý vị thấy không? Đó, ta tu ta sẽ thấy được là cái trần nó thảy vào trong căn, căn mình sanh ra phiền não, nghiệp lực, nghiệp thức. Do đó là tu á gọi là sáu căn thanh tịnh là chỗ đó đó, tu sáu căn thanh tịnh. Khi á mà mình tu tập trên lý thuyết là mình hiểu như vậy đó, nhưng khi ra tới đó mình mới thấy pháp của Phật dạy. Khi gió thổi qua cái nôn ruột lên cái mình cảm thấy chán ghét, mình cảm thấy sợ hãi, quý vị, vậy là tâm mình bị dao động bởi hoàn cảnh bên ngoài. Đi qua cái khứu giác của mình nhãn nhĩ tỷ, đi qua cái tỷ của mình, đi qua cái tỷ là khứu giác, mình như vậy thấy chưa? Làm tâm ta phiền não, vậy tâm ta chưa có định đó. Cảnh trần làm cho tâm mình dao động, cả lương luôn. Đó là cảnh trần làm cho tâm mình động loạn, là tâm ta chưa đoạn cảnh trần. Tâm đoạn cảnh trần có nghĩa là gió thổi dầu mùi hôi cỡ nào hôi phất ngang, nhưng nó là nó, mình là mình, viễn ly. Hiểu chữ viễn ly này chưa? Nên khi mình học lý thuyết là một lẽ, nhưng khi chúng ta chạm trán với cái thực tế ở phía bên ngoài mới thấy được trong từng sát na thiền. Sát na là một phần triệu của cái delta t của thời gian. Cái sát na nhảy qua trong tâm thức của mình, nó luôn luôn có những cái tâm mà khởi lên, là những dòng vọng niệm trong tâm thức nó khởi lên đó quý vị. Trong khoảng thời gian sát na nó ngắn ngủi như vậy, nó liên tục, ta gọi là hành đó, cái chữ sắc thọ tưởng hành thức nè, chữ này là chữ hành nè, chứ không phải hành á là bên này mình động loạn, đây là hành. Động loạn đó là cái thô của hành, cái tế của hành nè, thấy không? Động loạn bên ngoài là cái thô của hành, hành động mình là cái thô của hành. Nên tu tập nó có thô và tế. Chúng ta diệt được thô á là bước qua lớp mẫu giáo, diệt được tế đó, càng tế càng tế rồi vi tế. Tế á là cỡ high school là cấp 2 thôi, còn vi tế lên tới đại học và lên tới á là master, là lên tới doctor bác sĩ. Ê, không phải doctor bác sĩ mà là tiến sĩ. Lên cao lên luôn. Như vậy làm việc tới cái phần vi tế ở phía bên trong. rồi cực kỳ vi tế phía bên trong là trong tâm thức của mình đó là thiền đó. Đấy, nên nó thiền rộng lắm chứ không phải mình chỉ có thiền na sự vắng lặng, nghe vắng lặng của nội tâm thôi. Nhưng khi ta tiếp xúc với căn, tiếp xúc với trần ở phía bên ngoài, khi ta ngồi quán lại thiền chỉ và thiền quán thì chúng ta mới học, mới cảm được cái thiền như thế nào. Khi ta sống với hơi thở thiền, hơi thở mà có thiền ở trong á, có thiền trong cái hơi thở, nên học cảm nhận, đừng có dùng tác ý. Khi chúng ta dùng cảm nhận để hiểu, nên có lúc nào đó chúng ta nhìn cảm nhận để hiểu nhau, chúng ta nâng cấp mà cái hệ tư tưởng mình lên cấp, dùng cảm nhận thôi, nhìn thấy biết rồi. Đó, bây giờ không cần phải hỏi chứ. Tướng nhìn tới tới biết sắp mượn tiền. Không cần phải hỏi chứ. Cảm nhận thôi. Chúng ta nhìn thấy sự cảm nhận thôi thì học thiền sự cảm nhận nên nó có sự tĩnh lặng. Còn ta hỏi chúng ta nói nó bị động một phần, nó bị động bên ngoài. Do đó mà khi thiền của cái Phật giáo Nguyên Thủy quý vị, thiền định trong Phật giáo Nguyên Thủy là có những cái đề mục mà để mình định. Như vậy thì ở đây á là có 6 cái trạng thái tâm của nặng nề, mà chúng ta sử dụng cái phương pháp nào để đi vào trong cái thiền định. Thứ nhất á là tánh tham, không có gì. Tánh tham này chắc lâu đời dữ lắm mày. Tánh tham, có tham, có nhiều cái tham lắm, tham ăn, tham mặc, tham nghĩ, tham ái, có gì, tham danh, tham lợi, tham tình, đủ thứ tham chứ nha. Tất cả đó mày gọi là ái kiết sử. Cái ái kiết sử này chúng ta chọn cái đề mục để định của ái kiết sử này là cái phần mà chúng ta vừa nói đó. Đức Phật dẫn cái vị tỳ kheo này đi ra cái bãi nghĩa địa để dùng cái mắt quan sát vào trong đối tượng, không có gì, để định tâm vào ở trong đó. Như vậy thì cái này quán bất tịnh, nhìn quan sát bất tịnh là cái đề mục quán của mình đó, là đề mục bất tịnh, tức là dùng tâm để quan sát, để định tâm vào trong đó. Như vậy thì cái này á là dùng cái nhóm bất tịnh để làm đề mục. Nhóm bất tịnh mình có 36 nhóm bất tịnh. Muốn biết 36 nhóm bất tịnh là gì thì đọc Từ Bi Thủy Sám Pháp Ngộ Đạt Thiền Sư. Từ Bi Thủy Sám Pháp sợ Google đi, Ngộ Đạt Thiền Sư. Quý vị quán chung cánh bất tịnh, dùng cái này làm đề mục để thiền định. Nên khi á mà cái tâm mình, cái tham ái nè, nó lớn, quý vị, chúng ta dùng cái bất tịnh để làm đề mục quán. Bất tịnh sẽ cắt được tâm này. Như vậy thì nhìn mắt để nhìn vào xác chết, tiến lại gần hơn, tiến lại gần hơn, quan sát kỹ hơn, quan sát kỹ hơn, quan sát kỹ hơn. Quý vị, gió thổi phất qua một cái, em là chịu hết nổi, chứ tôi không còn chịu hết nổi. Nhọn lên muốn mửa không à. Đức Phật là con biết ai không? Là không. Là cái cô gái mà con tương tư bữa trước đó, qua bữa sau không biết trúng gió sao chết, ta đem ra thảy này nè. Nếu con thương á thì con hãy ôm đem về đi. Đó quý vị, quản hồn quản vía từ đó trong tâm mất hết. Đó quý vị, từ đó ở trong tâm mất hết, không còn một cái ái này nữa. Do đó mà dùng cái này là cái đề mục để gom tâm định vào, gom tâm dần chỗ để nó không còn tán loạn bởi cái nữa, tức là chọn để phá tâm nặng nề. Ở đây có 6 cái phần của cái tâm nặng nề: tánh tham, tánh sân hay tánh si. Tánh sân á thì ta dùng từ bi hỷ xả. Cái tánh si á ta dùng quán sổ tích. Cái tánh tầm tức là tánh hay suy luận. Có gì suy luận những cái điều này điều kia, nhạy bén sự suy luận phân tích đó, thì ta dùng quán sổ tích. Cái tánh tính á, tính có nghĩa là bên ngoài tâm á nhìn thấy kính trọng rồi á là quá mức á, nó nặng nề tâm của mình, cái gì người ta cũng cung kính quá mức, gì cũng phải vừa phải thôi, cái gì thái quá nó bất cập mà. Cái gì thì cái này người ta dùng á là niệm 6 cái pháp tùy niệm ở trong kinh Trung Bộ phần đầu á: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên và niệm Giới. Còn á là cái tánh giác, tánh giác là tánh sáng suốt á, có gì tánh sáng suốt, tỉnh thức, tâm ít và vọng động. Thì cái người nào có cái bản tánh này, có bản tánh này nó có sẵn không cái gì? Chúng ta dùng niệm cái sự chết. Niệm sự chết là dán tử trên trán á, là mình chết rồi thôi, không cần gì hết thì cái tánh giác mình sẽ phát triển lên. Ở đây tức là người nào bị kẹt vào cái tâm nào lớn sẽ dùng cái đề mục thiền định của về cái phương đó. Cái mục này dạy chúng ta cái đó đó. Nên mỗi người ngày xưa đó, Đức Phật ngài có tri kiến Phật, nên ngài nhìn thấy biết cái người nào bị kẹt chỗ phần nào, nên dùng cái đề mục định của tâm để phát huy trí tuệ nó đúng với người đó. Nên Đức Phật chỉ nhằm khi một tháng nửa tháng ta đắc, 2-3 tháng ta đắc, còn bây giờ mình thử và sai, mình thử và sai rồi đôi khi hên xui, mình không thấy điều này. Do đó khi mình học mình biết là mình biết mình hơn ai cả, mình chọn, mình thấy mình có tánh giác nhiều, mình quán sự chết, tức là mình lấy đề mục cái chết để ta dùng đề mục của thiền định. Chúng ta tham ái nhiều, lấy đề mục của tử thi, lấy đề mục của thân bất tịnh. Mình biết mình tham nhiều, sân nhiều, si mê nhiều, si mê nhiều làm không hiểu được Phật pháp nhiều, không Phật pháp có nghĩa là cái quy luật vận hành của vũ trụ nè, chúng ta không hiểu biết nhiều. Quý vị ta dùng cái đề mục gì thì ở trong đó quý vị đọc tới phần ở trong đó. Vậy thì chuyến sau chúng ta tiếp phần truyền cái, kiết sử và các tầng thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Quý vị, là cái buổi thứ ba. Cái buổi thứ tư, chúng ta có 4 buổi thôi. Cái buổi thứ tư á là chúng ta học thiền định trong Phật giáo Bắc truyền. Ngắn thôi, tại vì mình học nền tảng này. Phật giáo Bắc truyền lấy nền tảng Phật giáo Nam truyền. Phật giáo Nam truyền sao đưa lên một cái hướng. Có việc làm nền tảng nên ta học nhanh và ta học thực tập thiền. Có nghĩa là học thiền thế nào, cần cái gì, dụng cụ tọa thiền thế nào, và thực hành thiền thế nào, xả thiền như thế nào. Quý vị về nhà chúng ta làm trong buổi thứ tư. Vậy chúng ta còn 2 buổi nữa nha. Trong 4 buổi này chúng ta sẽ biết hết về cái căn cơ của thiền và thực tập thiền ở tại lớp. Và cái buổi cuối cùng, cái buổi thứ ba đó, để ta học tiếp cái phần này về truyền cái, kiết sử và các tầng thiền định. Ví dụ như sơ thiền là gì, ly dục sanh hỷ lạc, nhị thiền là gì, là định sanh hỷ lạc, tam thiền là gì, là xả niệm đặc chú, tứ thiền là gì, là xả niệm thanh tịnh. Như vậy thì ly dục sanh hỷ lạc là như thế nào, định sanh hỷ lạc là như thế nào, xả niệm lạc chú là như thế nào, xả niệm thanh tịnh là như thế nào. Nên trong lúc chúng ta ngồi thiền chúng ta sẽ thấy những điều đó. Và có 50 cái món ma trong khi chúng ta ngồi thiền, 50-51 món ma đó trong ngồi thiền của kinh Hoa Nghiêm. Đúng rồi, của kinh Lăng Nghiêm, kinh Thủ Lăng Nghiêm. Chúng ta biết khi chúng ta ngồi sanh ra tâm đó, vân vân. Như vậy thì 4 buổi thực ra là học cái chuyên đề thiền này khoảng 10 buổi mới đủ. Nhưng chúng ta học nén vào trong 4 buổi cho quý vị biết cái căn bản. Qua cái học kỳ 2 chúng ta có học cái chuyên đề nữa, chúng ta tiếp về phần pháp hành của thiền. Pháp học của thiền, pháp hành của thiền, pháp chứng đắc của thiền có 3 pháp. Pháp học của thiền, pháp hành của thiền và pháp chứng đắc của thiền. Đào tiếp phần này, nâng lên rồi chút xíu nữa nha. Rồi về nhà mình thực tập. Ai thực tập tốt qua chừng nào quý vị, thì cái cơ duyên, cái cơ may, chúng ta có thể bước chân vào một cái dòng thánh nào đó. Vân vân, cái đó là cái cơ duyên của mọi người thôi. Mình đừng có nghĩ là mình không thể không đắc, đừng nghĩ vậy. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Chúng ta có nỗ lực, chúng ta có cố gắng, chúng ta có lặng lặng, chúng ta tu tập hay không, rồi làm như thế nào chúng ta được phần thiền, được phần định, mất phần thiền, mất phần định. Đó là kinh nghiệm, cái phần experience, tức là kinh nghiệm tu tập. Nên khi mà mình đã là tham thiền á, ta được cái trạng thái đó, qua bữa sau nó mất cái trạng thái đó, mà nói nguyên nhân tại sao, reason why, tại sao nó lại mất cái trạng thái đó, thì chúng ta học, ta sẽ học về phần đó. Nên cái phần mà học cái chuyên đề của học kỳ 2 đó, ta sẽ đi sâu vào cái pháp hành và pháp chứng đắc. của thiền. Kết thúc cái buổi học hôm nay, đây chúc quý vị có một đêm thật là an lạc, tâm luôn lúc nào cũng giữ được cái tâm thiền, tâm an lạc, thoải mái, phấn khích tu hành, sống an lành trong ánh từ quang che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.